Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, chương 1041, người suy nghĩ nhiều. Hơn 50 cái hóa thần, sát trận đánh chết thập tam cái, đả thương nặng 6 cái, đằng sau cái này 6 cái trọng thương hóa thần đều bị độc chết. Sau đó Vu thần cùng Man thần liên thủ đánh chết 20 cái hóa thần tả hữu. Trước trước sau sau hết thảy đánh chết 40 hóa thần tả hữu. Trốn 10 cái, giống như cái này đánh giết 40 hóa thần bao quát kia 10 cái hóa thần đỉnh phong. Lục Ly đối với cái này chiến quả tựu rất hài lòng. Hiện tại kia 10 cái hóa thần đỉnh phong lại một người cũng giết không được cái này chiến quả Lục Ly tựu phi thường không hài lòng. Quân Hồng Diệp bọn người chiến lực quá mạnh. Đào tẩu một cái đối với đấu thiên giới đều là kiếp nạn. Man thần Vu thần giết không chết. Lục Ly chính mình càng là không có bất kỳ biện pháp nào. Hưu tương đương, đào tẩu 10 cái hóa thần hóa thành từng đạo tàn ảnh bay lượn mà đi. Mấy hơi thời gian đã thoát đi mấy trăm dặm. Bọn hắn tại bên ngoài mấy trăm dặm đều ngừng lại. Bọn hắn đối với thần linh tựa hồ cũng có hiểu rõ. Biết thần linh phân thần vô pháp công kích xa như vậy. Lại có hai cái thần linh phân thần, Ngô Quảng Đức trong mắt đều là tức giận. Trần Vô Tiên, Quân Hồng Diệp bọn người sắc mặt cũng phi thường khó coi. Chết 40 hóa thần, bọn hắn các gia tộc đều đã chết người. Cái này khiến bọn hắn giận không thể nghỉ. Vốn cho là đến đấu thiên giới không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Lại không nghĩ rằng hao tổn lớn như vậy. Man thần, Vu thần rất tốt, các ngươi rất không tệ. Nhan cô trên mặt lộ ra lạnh ý. Nhan gia hóa thần mới vừa rồi bị đánh chết 2 cái. Hắn hừ hừ 2 tiếng nói ra. Dám giết chết chúng ta nhan gia người. Quay đầu định để các ngươi thần thể vỡ vụn. Thần hồn hủy diệt. Nhan cô, làm sao bây giờ? Lý gia tộc trưởng mặt không thay đổi nhìn qua Nhan cô. Lần này Lý gia chỉ 2 người, một cái khác hóa thần tại thí ma thành bên kia. Sở dĩ hắn thật không có quá nhiều phẫn nộ, chỉ là có chút đau đầu. Dù sao có 2 cái thần linh trợ giúp Lục Ly, muốn đoạt được Thiên Tà Châu sẽ rất khó khăn. Hừ, Nhan cô trùng điệp hừ một cái nói. Hai cái này thần linh rõ ràng chỉ là phổ thông thiên thần. Có thể ngưng tụ mạnh cỡ nào chiến lực chúng ta đợi sẽ nghĩ biện pháp đánh lén đem 2 tòa thần. Đàn hủy đi, bọn hắn tự vô pháp ngưng tụ phân thần. Lục Ly còn có thể bỏ chạy cái nào, không sai. Ngô Quảng Đức trọng trọng gật đầu nói. Vừa rồi kia 2 cái thần linh đã thả ra tối cường thủ đoạn. Đồng dạng vô pháp cầm xuống chúng ta, sở dĩ chỉ cần chúng ta phối hợp tốt, nhẹ nhõm có thể hủy đi bọn hắn thần đàn. Vậy thì tốt, ta đi trước dò xét thoáng cái địa hình bốn phía, đợi lát nữa hảo hảo mưu đồ thoáng cái. Lý gia tộc trưởng có được không gian đâm xuyên thần thông. Đào mệnh là nhất đẳng tốt thủ đoạn, hắn thân thể lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Tại phụ cận bắt đầu đi loanh quanh, dò xét tình huống xung quanh. Man thần Vu thần, các ngươi vi phạm với hiệp nghị, các ngươi không có xuất lực. 2 người các ngươi trong sơn cốc. Lục Ly giận tím mặt, đều kém chút há miệng mắng 2 người là phế vật. Tốt như vậy cơ hội, toàn bộ hóa thần đều giết tới trong sơn cốc, là tốt nhất xuất thủ thời cơ. 2 người thế mà liền một cái hóa thần đỉnh phong đều không có lưu lại, hừ. Man thần nổi giận đùng đùng đáp lời. Lục Ly, ngươi phải hiểu rõ, lúc trước ngươi cùng bản thần nói chỉ là đánh giết mấy cái hóa thần. Ngươi cũng không có nói có hóa thần đỉnh phong. Không sai, Vu thần truyền lời ra nói. Ngươi khi đó nói với ta thời điểm, cũng chỉ là mấy cái hóa thần. Đây là mấy cái hóa thần, đây là mười mấy cái hóa thần. Mà lại hóa thần đỉnh phong há lại dễ giết như vậy, Lục Ly ngữ khí trở nên lạnh. Quát khẽ nói, địch nhân đều giết tới cửa. Các ngươi không biết lưu lại tối cường chỉ biết giết một chút con tôm nhỏ. giống như ngay từ đầu các ngươi tự vận dụng tối cường thủ đoạn. Kia 10 cái hóa thần đỉnh phong chưa chắc không thể lưu lại. Ngươi suy nghĩ nhiều, Vu Thần cười nhạo tiếng vang lên. Ngươi cho rằng thần thật là không gì làm không được chúng ta ngưng tụ một tia phân thần giống như tùy ý có thể chụp chết hóa thần đỉnh phong. Lúc trước ngươi cái này âm quỷ thú linh thú sớm đã bị chụp chết. Thiên Tà Châu cũng có thể nhẹ nhõm đập nát. Đừng nói chúng ta coi như thần giới đại năng ngưng tụ phân thần hạ giới. Cũng không có 100% nắm chắc chụp chết hóa thần đỉnh phong. Trừ phi thần giới cấp đại năng. Man Thần nói tiếp, Lục Ly, vừa rồi đã là chúng ta lớn nhất lực lượng. Hóa thần đỉnh phong ngươi vẫn là đừng suy nghĩ. Bằng vào chúng ta phân thần lực lượng. Muốn đánh giết thật là khó khăn vô cùng. Thật là khó khăn vô cùng. Lục Ly sắc mặt thoáng cái trở nên rất là khó nhìn lên. Giống như đánh giết không được cái này 10 cái hóa thần đỉnh phong. Đấu thiên giới hạo kiếp sẽ không thể tránh cho. Có lẽ hắn có thể mang theo chấp pháp trưởng lão bọn người trốn vào hỏa ngục bên trong. Đấu thiên giới con dân lại phải thừa nhận một đám hóa thần lửa giận. Ai biết sẽ chết nhiều ít người, thật không có cách nào sao. Lục Ly lần nữa truyền lời ra nói ra. Bọn hắn còn tại phụ cận quanh quẩn, đoán chừng rất nhanh hội sẽ lần nữa đến công kích một lần. Hai vị thần linh liên thủ không thể đánh giết mấy cái hóa thần đỉnh phong, ha ha. Vu Thần đùa cợt thanh âm vang lên. Bọn hắn vì cái gì tại phụ cận quanh quẩn, vì cái gì đợi lát nữa còn dám tới công kích bọn hắn liền. Là biết hai người chúng ta vô pháp phóng thích quá mạnh lực lượng. Bọn hắn hẳn là đối thần linh hiểu rõ vô cùng. Sao ngươi hiểu rõ hơn? Man Thần trầm mặc một lát nói ra. Lục Ly, ngươi vừa rồi thả ra thạch đầu nhân chiến lực còn có thể. Ngươi mau mau nhiều phóng thích một chút. Nếu không chúng ta thần đàn bị hủy diệt. Hai người chúng ta phân thần tự vô pháp bảo tồn lại. Thạch đầu nhân. Lục Ly nguyên bản đối thạch nhân khôi lỗi ký thác kỳ vọng cao, bây giờ lại hiện thạch đầu nhân chiến lực vẫn là quá yếu. Đoán chừng cùng chấp pháp trưởng lão không sai biệt lắm, chỉ là một chút lực phòng ngự coi như cường đại bia ngắm. Coi như Lục Ly ngưng tụ 100 cái, đoán chừng đều không phải là một cái hóa thần đỉnh phong đối thủ. Bất quá theo Hòa Nguyệt tại phụ cận tử thể dò xét bên trong. Ngô Quảng Đức bọn người rất nhanh hội sẽ quyển thổ mà đến. Đến lúc đó Man Thần Vu Thần thần đàn bị hủy diệt hội sẽ phiền toái hơn. Hắn nghĩ nghĩ nói ra. Vu Thần, đưa người độc vụ thu hồi đi. Ta ra ngoài ngưng tụ thạch đầu nhân. Vu Thần pho tượng quang mang lóe lên. Độc vụ chậm rãi biến mất. Hắn khe khẽ thở dài nói. Lục Ly, thiên tư của ngươi thật là không tệ. Thạch nhân thần lỗi thuật nhanh như vậy tu luyện đến tầng thứ hai. Giống như ngươi có thể tìm hiểu tầng thứ ba. Ngưng tụ ra nhưng so sánh thiên thần thạch nhân. Quét ngang toàn bộ nhân gian tự dễ dàng. Bất quá ngươi không có thần lực. Coi như cảm ngộ. Cũng khu động không được thần cấp thạch nhân. Vu Thần nói nhiều như vậy đều là nói nhảm. Lục Ly không muốn phản ứng hắn. Khống chế Thiên Tà Châu bay đến sơn cốc nơi hẻo lánh. Đồng thời để âm quỳ thú cùng thạch đầu nhân tới. Đem hắn đoàn đoàn vây tụ ở bên trong. Man Thần cùng Vu Thần mặc dù nhìn cực lực giúp hắn. Nhưng người nào biết hai người có thể hay không chơi hắn một vố vạn nhất Man Thần Vu Thần muốn đánh. Lén giết chết hắn, sau đó cướp đoạt Thiên Tà Châu đâu hắn cự ly hai cái thần linh pho tượng có chút cự ly. Bên người đều là âm quỷ thú cùng thạch đầu nhân vây quanh. Thiên Tà Châu còn lơ lửng lên đỉnh đầu. Coi như Man Thần Vu Thần đánh lén cũng có thể kháng trụ trong nháy mắt. Hắn bắt đầu nhanh ngưng tụ thạch đầu nhân, Man Thần Vu Thần đảo thành thật, cũng không có bất kỳ cái gì cử động, nương theo lấy thạch đầu nhân càng ngày càng nhiều. Lục Ly có chút yên tâm lại, hắn hiện tại đã bị thạch đầu nhân đoàn đoàn sợ vây tụ ở bên trong. Trừ phi vu thần dùng vô hình vu độc lặng yên đến đánh lén. Mà lại tại cổ thú giới hắn nhục thân đạt được chất đến tăng lên. Bình thường vu độc hắn cũng không sợ. Các loại, chờ, lục ly ngưng tụ 100 cái thạch đầu nhân lúc. Nơi xa truyền đến từng đạo tiếng xé gió. Ngô Quảng Đức đám người phản kích rốt cuộc đã đến. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.